Chương thứ 44. A Viên còn chưa kịp trả lời, cả người bỗng bị ai đẩy ngã nhanh về phía sau, cái ót đụng lên mặt sàn kêu cốp một tiếng. A Viên bị đau đớn kịch liệt bức tỉnh, lọt vào tầm mắt chính là gương mặt Tùng Võ đứng nhìn từ trên cao. A Viên, vẻ mặt hắn khẩn trương, năm ngón tay lắc lắc trước mặt cậu. Anh tỉnh rồi sao? A Viên ôm cái ót ngồi dậy nhìn chung quanh. Tôi bị sao vậy? Vẫn cứ là căn phòng khảm đầy kính, cây nến chỉ còn một tấc, phần sáp sụi lơ chảy xuống thành một bệt đông cứng. Tùng Võ duỗi tay kéo cậu lên, A Viên bỗng phát hiện mình đang đứng trước một tấm gương. Tùng Võ nói, khi nãy anh vừa nghe thấy tiếng người đàn ông gọi thì trở nên si ngốc không nhúc nhích, đợi đến khi thanh âm biến mất thì luôn miệng bảo rằng chỗ này là lối ra, anh muốn ra ngoài, vân vân, chết sống muốn đẩy tấm gương. A Viên nhớ lại giấc mơ, cậu không rõ có phải Thường An Tại cố ý khiến cho cậu mơ như thế hay không. Cậu chỉ biết Thường An Tại đã không còn là người, Thường An Tại đang tìm cậu. Thấy A Viên trầm tư, Tùng Võ lại nói, bây giờ không còn tiếng động, chúng ta có nên nhân cơ hội này chạy ra ngoài hay không? A Viên do dự một hồi, định bụng nói được, chung quanh bỗng vang lên tiếng khóc nức nở. Tiếng khóc mềm mại truyền khắp bốn phương tám hướng, giống như sau mỗi mặt gương đều cất chứa vô số oan hồn, nhưng vì bị cách trở cho nên không thể tiến vào. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tùng Võ mở miệng trước, hắn thở dài bảo, thôi chúng ta cứ tạm thời ngồi ngốc ở đây đi. Hắn đã nói vậy, A Viên đương nhiên không ý kiến, hai người mặt đối mặt, trầm mặc ngồi cạnh chỗ cây nến. A Viên đã quen ở một mình, im lặng nãy giờ cũng không có gì lạ. Nhưng Tùng Võ lại không thể nhịn nổi, trầm mặc một hồi, đợi tiếng khóc biến mất, hắn mới bắt đầu than ngắn thở dài. Chúng ta còn phải trốn bao lâu nữa đây, sớm biết như thế này đánh chết tôi cũng không thèm tới đâu. Hắn ngả người ra phía sau, nằm thành hình chữ đại, một lát sau bỗng lên tiếng hỏi, anh thấy đói bụng không? A Viên lắc lắc đầu, không. Tùng Võ thở dài, tôi tiến vào đây khoảng 2 ngày rồi, vẫn chưa ăn cái gì, giờ đói muốn liệt luôn, chừng nào mới ra ngoài đây trời, sớm biết vậy chả thèm tới đây đâu, chỉ tại Tử Phạm. A Viên vừa thoát khỏi hồi ức, nhịn không được nhìn về phía Tùng Võ, như muốn xác định đầu hắn còn nằm trên cổ hay không. Anh nhìn tôi chi vậy? Tùng Võ bị cậu nhìn mà nổi da gà, lập tức ngồi dậy, di động trượt ra khỏi túi rơi xuống đất. Úi úi, tôi di động của tôi. Hắn vội vàng nhặt lên, nhìn vào mới thấy màn hình tự mở khóa, đang hiển thị mục album. Hắn cũng thuận tay kích vào tấm ảnh chụp 4 người bọn họ, đang định phóng to đưa cho A Viên xem. Kết quả, tầm mắt vừa lệch sang một bên thì dính chặt trên góc tường. Tùng Võ ngơ ngác nhìn tấm gương, thấp giọng nói, A Viên. Hắn tiến về phía trước một bước dài, lớn tiếng kêu, A Viên, chỗ này có cửa này, chúng ta ra ngoài thôi. Không biết gió từ đâu ra, thổi vào ngọn nến khiến nó tắt mất, trong phòng biến thành một mảng tối đen. A Viên cảnh giác nhìn góc tường mà Tùng Võ nói, chỗ đấy tối đen như mực, trong gương không soi thấy bóng người. Tôi không thấy gì cả. A Viên đứng dậy kéo hắn, cậu đừng qua đó. Tùng Võ vẫn tiến về phía trước, trong miệng thì thào, thật nhiều đồ ăn, thật là nhiều. Chỗ bóng tối trong mắt Tùng Võ giờ đã biến thành bộ dạng khác, tấm gương biến thành cái ngõ nhỏ, bên trong đặt một cái đèn mờ, kế đèn là chiếc bàn trà chất đầy đồ ăn. Hoa quả tươi mát mê người, bánh bao với heo sữa quay, bánh kem dâu tây, đùi gà chiên vàng óng, mỗi một món đều khiến người ta chảy nước miếng, tinh thần hoảng hốt. Tùng Võ nuốt một ngụm nước miếng, từ từ bò dậy, thì thào tự nói, thật nhiều đồ ăn, đói quá. Hắn ngẩn người đứng tại chỗ, đột nhiên mơ màng, lảo đảo chạy về ngõ nhỏ, di động lại trượt khỏi tay hắn rồi nện mạnh xuống đất. Tùng Võ, đó không phải thật đâu. A Viên nghe giọng hắn càng thêm không ổn, cậu sống chết kéo Tùng Võ muốn giữ hắn ở lại. Ai ngờ Tùng Võ như bị ma nhập, khí lực lớn kinh người, một chiêu đã ném cậu sang bên cạnh. Tùng Võ quay đầu hung hăng chừng cậu, cút đi, đừng giành với tôi. Hắn nhanh chân vọt vào trong cửa, tay cầm đùi gà cắn xé mấy miếng, lại cầm quả táo gặp một ngụm rõ to, liên tiếp nhét hai khối bánh ngọt vào trong miệng. Hai má hắn phình to, giống như quỷ đói đã nhịn nhiều năm vậy. Tùng Võ đang nhai ngấu nghiến, động tác bỗng nhiên dừng lại, ngón tay vói vào trong miệng tìm kiếm, sau đó kéo một nhúm tóc ra ngoài. Tùng Võ ngơ ngác nhìn nhúm tóc, hắn bỗng nhiên cảm thấy những thứ đang nhai bỗng nhiên chuyển động, ngay lập tức không cần suy nghĩ, cuống quýt móc họng nhả những thứ đang ăn. Nào ngờ những miếng đồ ăn nát nhừ trên đất đột ngột hóa thành rất nhiều luồng khí hình bàn tay lớn nhỏ. Vầng trăng mở sau cửa sổ phát ra ánh sáng âm lãnh, khiến hình ảnh biến thành màu trắng đen như tivi thời xưa. Tùng Võ trừng mắt nhìn luồng khí, hai chân mềm nhũn ngã quỳ xuống đất. Trong dạ dày một trận sóng cuộn biển gầm, hắn há to miệng điên cuồng nôn ói. Những thứ dơ bẩn sau khi rơi xuống đất lại biến thành một cái bóng dính nhớp, chúng nó mấp máy giữa gương mặt trắng bệch, lộ ra cái miệng nhỏ nhắn cong cong cười nhạt, nũng nịu kêu: "Tùng Võ, Tùng Võ à." Tùng Võ lập tức thối lui về sau, hắn bị một màn trước mặt dọa cho kinh hãi, chỉ cơ thể trơ mắt nhìn thứ đó dần dần thành hình. Giữa cái miệng ngọt ngào xuất hiện thêm hai chiếc răng nanh gặm cắn cắn nuốt, cuối cùng cuộn thành một cái bóng lớn to bằng đầu người. Tùng Võ gắt gao nhìn nó chằm chằm, khí tức tanh tưởi tràn ngập gian mũi. Hắn há to miệng muốn gọi A Viên đến giúp mình, nhưng trong cổ họng chỉ vang lên mấy tiếng kỳ quái. Cục tóc cách nửa bước hơi run rẩy, sợi tóc từ từ tách sang hai bên, trong đó lộ ra một gương mặt cô gái. Cô gái trưng khuôn mặt trắng bệch, khóe mượn cười điềm đạm, giọng cô bay bổng mê người: "Tùng Võ, Tùng Võ, tại sao cậu không chịu cứu tôi?" Đó là Vu Lệ, người đã bị Hứa Đồng gạt vào trong phòng. Tùng Võ ngã về phía sau, mông chạm xuống đất, dùng hai tay liên tục lùi lại, nhưng không kịp nữa rồi. Tóc Vu Lệ như những nhánh tảo đen đung đưa duỗi sang, kết thành một miếng vải thật lớn chụp về phía Tùng Võ. Tùng Võ còn chưa kịp há miệng kêu cứu, mái tóc trực tiếp cuốn lấy hắn túm ngược về sau. Cánh cửa đóng sầm, tấm gỗ treo trên cửa lắc lư chấn động, xuất hiện một dòng chữ đỏ đậm khắc một cái tên: Tùng Võ. Chương thứ 45. A Viên không nhìn thấy toàn bộ, vì khi Tùng Võ tới gần mặt gương, hắn trong mắt cậu đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. A Viên mờ mịt ngồi giữa căn phòng đầy kính, chỉ còn cậu. Cậu là người sống duy nhất trong căn nhà này, chỉ là cậu thật sự còn sống hay không? Cậu nhìn những tấm gương chung quanh, ngọn nến đằng trước lại thoát hiện thoát ẩn. Các tấm gương bốn phía dần dần uốn éo thay hình đổi dạng, biến thành một cánh cửa nhỏ. Trên mỗi cánh cửa đều treo biển số, ẩn ẩn phản chiếu hình dáng của cậu. Cuối cùng ngọn nến không một tiếng động tắt mất, nhưng di động mà Tùng Võ vừa đánh rơi lại sáng lên. Đối với nguồn sáng duy nhất giữa không gian âm u, A Viên thật ra có chút khát khao. Cậu do dự nửa ngày nhưng vẫn duỗi tay cầm lấy. Màn hình chưa khóa, ngón tay vừa chạm vào, album lập tức hiện ra. A Viên nhìn tấm ảnh xếp ngay đầu tiên, ngón tay kích mở có chút run rẩy. Đó là ảnh chụp chung, địa điểm ở ngay chính sảnh âm u. Trong ảnh chụp có hết thảy bốn người, tất cả thoạt nhìn đều rất quái dị. Tùng Võ há to miệng, Tư Phàm quắn quéo thân thể, trên mặt treo nụ cười cực kỳ đáng sợ. Còn Vu Lệ thì kinh sợ rụt lại một chỗ. Về phần Hứa Đồng, bên sườn cổ cô ta dán một cái đầu người, mái tóc của Hứa Đồng buông xuống thật dài, lúc lại gần Vu Lệ còn quấn chặt mấy vòng trên cánh tay cô. Tấm hình chụp chung lúc này dường như đã tiên đoán chính xác cái chết của họ. A Viên nhìn chằm chằm ảnh chụp, trong đầu thử suy nghĩ về người con trai xuất hiện trong câu chuyện của Tùng Võ. Không biết có phải do tâm lý chi phối hay không, cậu vừa mới nghĩ như vậy, bỗng cảm giác bên cạnh Tùng Võ hình như nhiều thêm một người. Cậu nhìn thật kỹ, quả nhiên có một bóng trắng hơi gầy, còn hơi cúi đầu, giống như nhìn thấy ánh sáng chói mắt nên khó chịu. A Viên mạc danh cảm thấy người này thật quen mắt, cậu nhịn không được xoa xoa mắt, đầu ngón tay kéo trên màn hình phóng to hình ảnh thêm mấy lần. Không rõ có phải ảo giác hay không, mà bóng trắng dừa như thoáng nâng đầu. Cũng nhờ thế, A Viên mới thấp thoáng thấy rõ diện mạo người kia. Khuôn mặt quen thuộc, vẫn anh tuấn như những ngày trước kia, bởi vì bóng tối vây quanh mà trông quá mức tái nhợt. Bóng trắng đó không phải Thường An Tại thì là ai? Khí lạnh quanh quật len lỏi, vô số ý niệm xuất hiện trong đầu, cuối cùng vô lực đối diện với thực tại. Cậu nhớ về giấc mộng, không lẽ nó muốn nói với mình rằng chính Thường An Tại là người đã dẫn dắt bốn người tiến vào quỷ ốc, Chu Linh Linh là vì tìm thế thân, còn Thường An Tại thì sao? Chẳng lẽ anh cũng muốn tìm thế thân ư? Không, anh căn bản chẳng cần tìm thế thân. Quan hệ giữa anh và ngôi nhà quỷ quái từ khi nào mà ca ca bên cạnh cậu đã biến thành ác quỷ dụ người? Nỗi lòng A Viên rối rắm, không biết phải dùng tâm tình gì. Cậu chỉ biết hoảng hốt, nhưng nó không kéo dài quá lâu. Trên đùi bỗng dưng nóng rát, khiến tinh thần cậu quay về với hiện thực. A Viên đau đến nhe răng nhếch miệng, vội vàng móc một thứ trong túi ra ngoài. Đó là người giấy chết thay mà Thường An Tại cho cậu. Nó gian lan vặn vẹo trong tay A Viên, dường to cái miệng được vẽ hét chói tai. A Viên bị dọa trực tiếp quẳng người giấy xuống đất. Ngay nháy mắt chạm vào sàn nhà, người giấy bỗng bùng cháy ngọn lửa xanh biếc, lát sau hóa thành tro tàn. A Viên cúi đầu quan sát, trên cánh cửa bỗng vang một tiếng phanh, nơi tùng võ biến mất bỗng nhiên mở toang. Bên trong là một chiếc cầu thang đi xuống, ánh sáng âm u phản chiếu hình dáng tùng võ đứng trước cửa, sắc mặt hắn trắng bệch nhưng biểu tình vô cùng phấn chấn. A Viên, hắn liều mạng vẫy tay với cậu. A Viên, mau tới đây, bên kia là lối ra đó. Khi nhìn thấy Tùng Võ, A Viên thở phào một tiếng, nhưng chưa bao lâu, cậu lại nhấc lòng đề phòng. Cậu nghi ngờ nhìn về phía Tùng Võ, Tùng Võ đang đứng ngay cửa có thật là người sống hay không? Thấy A Viên không chịu tiến vào, Tùng Võ lại nhấc chân tiến ra bên ngoài, mắt cá chân hắn hơi siêu siêu vẹo vẹo, lúc đi cũng ngã ngả nghiêng nghiêng. A Viên, hắn nhích tới gần cậu. A Viên, anh đỡ tôi với, tôi giống như sắp gãy chân rồi. Tùng Võ ngày càng tới gần, thân thể dần dần bại lộ dưới ánh sáng mỏng manh. Ánh mắt A Viên chợt lóe, bừng tỉnh thấy sợi tóc quấn quanh hông Tùng Võ, từng sợi gắn chặt sau cánh cửa. Hắn thoạt nhìn như một con rối bị điều khiển. A Viên không nói nhiều lời, nhanh chân điên cuồng chạy về góc khác. Tùng Võ thấy vậy thì hoảng hốt nhào qua. Kết quả, bàn tay vừa chạm vào A Viên bỗng bùng lên một luồng khí xanh biếc. Tùng Võ hét một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bàn tay chạm vào A Viên cư nhiên bị đốt thiêu trụi, cổ tay đứt đoạn còn thấp thoáng bốc khí đen. Hắn sợ sệt nhìn A Viên, mái tóc dài quấn quanh hông lập tức kéo hắn lùi lại phía sau. Hắn há miệng, tê gào thét thường tiếng bén nhọn. Kẻ chết thay. Cánh cửa đóng sầm. Hết thảy chỉ diễn ra trong chốc lát. A Viên có hơi choáng váng, cậu đứng đần tại chỗ, quay đầu nhìn bóng tối quanh căn phòng. Cậu cầm di động dọi khắp ngóc ngách, chiếu lên mặt kính trần nhà, không tiếng động xuất hiện từng đợt vết nứt, ánh sáng phản xạ chiếu ngược về nơi cậu đang đứng. Một bàn tay thon dài tái nhợt im lặng đáp trên vai cậu. Âm thanh quen thuộc bên tai, trầm thấp mà hư ảo. A Viên. Người phía sau cười khẽ nói. Anh rốt cuộc tìm được em. Chương thứ 46. Âm lãnh tầng tầng lớp lớp đông cứng tứ chi tiếp xúc với không khí. A Viên theo bản năng run rẩy, tay nắm di động cũng buông lỏng, cứ thế tuột ra ngoài, nặng nề đập trên mặt đất. Nguồn sáng duy nhất đã biến mất. Giữa một mảnh tối mịt, A Viên ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Cậu đè thấp âm thanh, dường như sợ người kia thức giấc, nhỏ giọng như thì thào. Thường An Tại, anh vẫn là anh sao? Người phía sau liền hỏi. Ngay cả ca ca cũng không gọi. A Viên khẩn trương nắm chặt tay. Em không biết anh còn là ca ca em nữa hay không? Thường An Tại cười một tiếng không nói. Kỳ thật, A Viên rất muốn quay đầu nhìn người phía sau. Cả đường lòng vòng trong quỷ ốc, cậu chỉ biết chạy trối chết. Trước khi khôi phục ký ức, cậu chưa từng xem anh là ca ca. Cậu thậm chí còn không biết Thường An Tài bây giờ còn sống hay không, nhưng hiện tại đã không còn quan trọng nữa. Ít nhất đối phương vẫn cứ ở đây, dù biến thành quỷ cậu vẫn tìm cách trở về bên cạnh anh, nhưng đã có gì đấy không còn giống trước kia. Suy nghĩ hỗn độn pha tạp giữa ký ức mới tìm lại, A Viên cố gắng tìm cách chấn định giữa một đống hỗn loạn. Em hỏi anh, đây có phải là ngôi nhà mà chúng ta từng đến hay không? Tưởng An Tại đáp, phải mà cũng không phải. A Viên không nghe rõ lời anh, cậu dường như bị thôi miên, chỉ cố sức nói, em từng trở về, em cứ nghĩ anh sẽ ở đó, nhưng biệt thự đã sớm bị phá. Anh đã đi đâu? Anh bảo mình học ở trường ca, em đã đi tìm khắp nơi hỏi thăm, nhưng chẳng ai biết anh cả. Ngay cả chỗ thuê ở cũng bị di rời. Em đã tìm anh, rõ ràng anh hứa sẽ trở về, vì sao sau này? Thường An Tại ngắt lời cậu, chẳng lẽ anh không trở về ư? Lời tố tội kẹt ngay yết hầu. Thường An Tại từng trở về là lúc nào? Vì sao cậu không nhớ? Cậu đã tìm được ký ức, nhưng vì sao không nhớ nổi thời điểm ca ca quay về? A Viên nhìn không được giơ tay ôm chặt đầu. Lời nói Thường An Tại như một cây đao không ngừng bào mòn não bộ. Cậu hoảng hốt, dần dần một đoạn hình thành mơ hồ xuất hiện giữa ký ức. Đây là ngày cậu tốt nghiệp đại học rồi đi thực tập. Đoạn thời gian đó, vì muốn được tuyển chính thức, cậu thường xuyên ngâm mình thâu đêm suốt sáng để hoàn thành bản thiết kế tuyên truyền. Một ngày tăng ca nọ, ông chủ bỗng dưng nổi lòng từ bi, thả bọn họ về giữa trưa. Nguyễn Viên tan tầm đi trên đường, bị mặt trời chiếu thẳng lên người, nóng muốn chết. Cậu thấy vậy, đồng sự cùng ký túc xá cũng như thế, đi giữa một đám người tây trang chỉnh chu. Hai người bọn họ cất một thứ màu xanh đen trong túi, cổ áo tán loạn, ủ rũ cụp đuôi như đôi u buồn chết oan uổng. Đồng sự không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, cả Nguyễn Viên cũng không may mắn thoát khỏi. Lúc chờ đèn xanh, cậu ngáp đến mức hai mắt chảy lệ mông lung, suýt chút nữa ngã xuống đất. Đúng lúc này, khi đôi mắt đang nhập nhèm muốn ngủ, cậu đột nhiên đối diện với một người. Một người đàn ông cao lớn, vững vàng như tùng, tuấn mỹ vô chủ. Anh đứng bên kia không nhúc nhích như mọc rễ ngay tại chỗ. Nguyễn Viên trừng mắt nhìn anh, anh cũng nhìn sang Nguyễn Viên, khóe miệng nhếch thành một nụ cười trông rất tự tin. Một khắc đó, đầu óc A Viên trở nên trống rỗng. Khi phản ứng lại, cậu đã nhấc chân bước xuống đường mất rồi. Đồng sự hoảng sợ lại không kịp kéo cậu, chỉ đứng phía sau vội vã kêu to. Kèn xe đi ngang không ngừng kêu. Nguyễn Viên đi tận nửa đường mới ý thức gan mình lớn cỡ nào. Vừa nghiêng đầu thì thấy chiếc xe hơi vọt tới, một đôi bàn tay bỗng túm lấy cậu kéo tới nơi an toàn. Giọng nói quen thuộc vang trên đỉnh đầu, sao vẫn lộ mãng hấp tấp như vậy? Nguyễn Viên vươn đôi bàn tay run rẩy, hốc mắt có chút nóng nóng. Cậu cắn răng hận không thể chất vấn đối phương, vì cái gì năm đó không từ mà biệt, vì sao lại nuốt lời? Rõ ràng hứa sẽ gặp lại, cứ như vậy không rên một tiếng mà đi. Hai cậu tìm biết bao lâu, chạy đến không ít địa phương. Nguyễn Viên thậm chí hoài nghi người này có từng xuất hiện trong sinh mệnh cậu hay không. Loại hoài nghi khiến cậu thêm đau khổ, khó kiểm chế. Vì vậy chỉ biết liều mạng làm việc không nghĩ tới nữa. Nhưng những câu chất vấn lại không thể nói lên lời. Giờ khắc nhìn thấy đối phương, hơn cả phẫn nộ vì mất tích, chính là đau lòng thương tiếc anh. Cậu thậm chí không dám hỏi về quá khứ đối phương, chỉ có thể không chớp mắt nhìn anh chằm chằm, nhỏ giọng hỏi, ca, có phải là anh không? Anh đã trở lại rồi sao? Người đàn ông vẫn cao hơn cậu nhiều, nát ngây ngô thời đại học đã biến mất, mà trở nên góc cạnh thanh tuyển như thi. Anh vươn tay sờ sờ cái trán cậu. A Viên trưởng thành rồi. Chỉ một câu thôi, nước mắt xôn xao đua nhau rớt xuống, rồi chảy xuống suối. Nguyễn Viên lấy tay áo chùi chùi mặt mình. Cậu vừa khóc vừa cố gắng kéo khóe miệng cười. Em tất nhiên trưởng thành rồi, đã nhiều năm như vậy, em ngay cả đại học cũng tốt nghiệp xong, hiện đang đi làm. Khóc cái gì, công tác rất tốt không phải sao? Người đàn ông thò tay vỗ vai cậu. Rõ ràng trời đã sang hè, nhưng ngón tay anh vẫn cứ lạnh ngắt, lạnh như mới vớt từ hầm băng. Nguyễn Viên mạc danh hoảng hốt. Cậu chộp lấy bàn tay anh. Ca, sao tay anh lại lạnh như thế? Có phải anh bị bệnh không? Anh đang ở đâu? Giờ em qua đó chiếu cố anh. Người đàn ông nở nụ cười, rút tay không để ý đến nếp nhăn trên cổ áo cậu. Nếu em qua đây còn không biết ai chiếu cố ai đâu. Nguyễn Viên nghĩ chắc anh nói cổ áo xề xòa của mình, cúi đầu nhỏ giọng biện minh. Em tăng ca tận 2 ngày chưa trở về ngủ, no nên mới. Cậu đột nhiên phát hiện đối phương cố ý chuyển đề tài, vội hỏi: Ca, hiện anh đang công tác ở đâu? Người đàn ông trả lời: Một công ty về game, làm một số game khai phá. Nguyễn Viên cân nhắc một lát, cẩn thận dè chừng hỏi: Các anh làm game này nọ sao? Em qua đó chơi được không? Người đàn ông nói: Lớn cỡ nào rồi mà còn đòi chơi game? Nguyễn Viên kéo dài âm thanh bất mãn: Ca, anh đừng luôn miệng lảng sang chuyện khác được không? Em chỉ muốn đến tìm anh thôi, vì sao anh luôn? Người đàn ông cười cười: Rồi rồi rồi, về nhà anh sẽ gửi mail link game cho em. Mắt Nguyễn Viên càng đỏ vì giận. Không phải vấn đề trò chơi. Người đàn ông chợt nói: À Viên, đồng sự của em sắp đến đây rồi, không lên tiếng gọi sang sao? Nguyễn Viên sửng sốt, chợt nhớ hai người họ đang đứng bên kia đường cái, vẫn còn đồng sự chung ký túc xá. Cậu rối loạn túm lấy người đàn ông, quay đầu tìm kiếm đồng sự của mình. Đồng sự đứng sau lưng thở hồng hộc cả giận nói: Đèn xanh còn chưa sáng, cậu chạy như vậy có phải không thiết sông nữa không? Làm tôi sợ muốn chết. Nguyễn Viên ngây ngốc một hồi, ánh mắt xuyên qua dòng xe cộ như nước, vẫn là những người chờ đèn xanh vừa rồi. Bọn họ nói lâu như vậy, đèn đỏ thậm chí không đổi, đồng sự thì đuổi theo cậu qua đây. Cậu há miệng nói: Tôi nhìn thấy ca ca nên mới chạy sang. Hả, cậu còn có ca ca? Đồng sự mặc danh nhìn chung quanh. Ở đâu cơ? Ở... A Viên chỉ thấy lòng bàn tay trống không, đằng sau không còn có ai, nào có bóng dáng người đàn ông nữa. Nguyễn Viên cúi đầu nhìn tay mình, cậu ngón tay còn vươn lại xúc cảm lạnh lẽo, nhưng đối phương đâu mất rồi. Cậu duỗi tay túm chặt cổ áo đồng sự. Khi nãy cậu không thấy sao? Người nói chuyện với tôi khi nãy chính là anh tôi. Đồng sự bị cậu dọa không nhẹ, duỗi tay sờ sờ mặt cậu. Có phải cậu bị cảm nắng không? Sao cả người nóng bừng vậy? Vừa rồi đâu có ai nói chuyện với cậu, tôi chỉ thấy cậu đứng đó một mình thôi. Ánh mắt Nguyễn Viên băn khoăn nhìn chung quanh. Đèn xanh đến giờ mới thong thả ung dung sáng lên. Người trên đường vội vàng sang đây, họp thành top 3, top 5, cười cười nói nói, người đến người đi, nhưng nào có bóng dáng ca ca cậu. Mặt trời chói chang thiêu đến mức miệng khô lưỡi khô, mọi thứ trước mặt như nướng thành màu đen. Nguyễn Viên bị mặt trời phơi nóng đầu, ngay cả cậu cũng bắt đầu hoài nghi mọi chuyện chỉ là ảo giác thôi. Sau đó thì sao? Vì sao cậu lại chuyển đến chỗ này? Ký ức vận chuyển đột nhiên đụng phải một tầng vách ngăn trong suốt, đằng sau vách ngăn là những điều cậu chưa thể chạm tới, vô số tin tức không được biết khiến cậu tràn ngập lo sợ không yên. Cậu chỉ muốn biết một sự thật rằng Thường An Tài đứng đằng sau mình là người hay quỷ. Chương thứ 47. A Viên cảm thấy cả người mình như bị xé thành hai nửa, một nửa tồn tại sống với ký ức ở hiện thế, nửa còn lại đóng vai người bán hoành thánh về hè dãy ruộng cầu sinh nơi quỷ ốc. Cậu thậm chí không biết vì sao mình lại biến thành bộ dáng này. Quỷ ốc xây ở thành thị nhưng vô cùng xa lạ, rất giống như một quỷ huyệt ở hư không. Nơi có thể nhìn thấy chỉ toàn một mảnh tối đen. A Viên đứng yên tại chỗ, dưới chân giống như đạp trên không khí. Cậu không biết phải làm sao, chỉ tiếp tục chất vấn người đằng sau. Vì sao em lại trở thành như vậy? Là anh dẫn em vào đây sao? Chẳng lẽ từ trước đến nay anh vẫn sống ở cái ngôi nhà này? Anh nghĩ em biết rồi chứ. Người nọ hoàn toàn không có ý muốn giải thích, chỉ hững hờ bảo: Bất quá không sao, về sau em sẽ hiểu hết mọi chuyện. Anh không chịu nói, A Viên cũng không có biện pháp ép buộc anh. Cậu nhớ lại lần hai người gặp nhau trước khuôn viên biệt thự, cậu nghĩ anh rất hay cười, cử chỉ thật dịu dàng làm sao. Bây giờ nghĩ tới bỗng khiến cậu không rét mà run. Khi đó chỉ biết mù quáng tin tưởng, giống như bị quỷ mê hoặc thần trí. Nhưng A Viên vẫn nhìn không được. Thường An Tại, thời khắc chúng ta tương ngộ, có phải khi đó anh đã... Cậu muốn hỏi vậy, lời đã ra khỏi miệng nhưng chữ chết lại chặt chẽ phong bế hai phiến môi. Cậu không nói lên lời, một mặt cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp lại ca ca, một mặt thì sợ đối phương biến thành quỷ rồi đánh mất tất cả tình cảm trước đây,

xuất hiện huỳnh hỏa thiêu trụi tất cả. Ngẫu nhiên xuất hiện quang thể u bạch len lỏi, chúng nó kéo dài đôi hẹp dài như sao chổi, không ngừng va chạm vào nhau. Nhất thời, A Viên tưởng như mình đã lạc vào không gian vũ trụ bao la chứa hàng tỷ sao trời, cho đến khi chân chính thấy rõ bộ dáng chúng nó, gương mặt trắng bệch, ngũ quan xuất huyết. Là vô số oan hồn tìm cách dãy giụa rời khỏi ngôi nhà quỷ quái. A Viên không dám nhìn nữa, vội bước vào trong gương. Ngay lúc ấy, tấm gương bỗng nổi lên gợn sóng, vòng tròn nối đuôi vòng tròn. Khi cậu tiến bước chân cuối cùng vào, nó từ từ bốc hơi rồi hòa vào không khí. Bên kia gương là một căn phòng gác mái phong bế tứ phía. Vừa bước vào, mùi hư thối bốc lên lập tức xông vào gian mũi. Cửa kính pha lê mang từng vệt nước vẩn đục như sương mù. Chắc hẳn ban đầu căn gác được dùng để làm nơi ngắm cảnh. Ba mặt tường trồng rất nhiều cây cối, nhưng giờ đã sớm khô héo không còn sức sống, thứ còn lại chỉ toàn mạng nhện dày đặc. Giữa căn gác có một ao nuôi cá nhỏ, nước trong ao chưa khô, hai lá sen trôi lềnh bềnh, nước chảy ục ục, thậm chí còn xuất hiện chú cá chép đang tuần tra xung quanh. A Viên vùi vùi mạng nhện dính đầy trên tóc, lúc đi qua ao nhịn không được ngó thêm hai vòng. Khi cậu ngẩng đầu tìm thường an tại, mới phát hiện ra căn gác mái dường như nhiều thêm một cái giường. Giường sắt nằm sát cánh cửa thủy tinh, trên đó dán đầy bùa chú màu vàng, trên giường còn xuất hiện một người. Bụi bặm dơ bẩn bao phủ từ đầu đến chân, khó mà nhận ra là ai. Chỉ còn gương mặt khô quắt trông có vẻ kinh hãi trừng trừng đằng trước. Đó là một lão già ốm như đống xương khô. A Viên nhìn ông ta, nghĩ nếu mình tiến lên, không chừng sẽ bị cái người đó bóp chết. Cậu đành phải tránh né, nhích sang bên cạnh Thường An Tại, thấp giọng hỏi: đây là ai? Thường An Tại đáp: là ngọn nguồn tội ác Hoàng Vinh Cường. A Viên có tin hỏi: không phải ông ta bị đứa con mình chém chết rồi ư? Sao lại xuất hiện ở đây? Khi đó ông ta chưa chết, Hoàng Vinh Cường lấy máu của Hoàng An Kỳ vẽ loạn lên người, tạm thời giấu được Hoàng An Chính tiến vào nơi này. Đáng tiếc dù đã trốn vào đây cũng không thoát nổi cái chết. Nhục thể ông ta trương phình sinh giỏi, nhưng linh hồn sợ hãi vẫn dính chặt vào đó. Bây giờ đã biến thành hoạt tử nhân, chỉ biết trốn ở đây chứ không dám ra ngoài. A Viên lẩm bẩm: ngay cả lúc chết rồi cũng chỉ biết trốn. Ông ta quá tham lam, nhưng lại không đủ can đảm đối mặt với hậu quả tham lam của mình. Đặc biệt là đứa con lớn được nuôi dưỡng trở thành ác ma, và hai mẹ con bị dùng làm tế phẩm. Thường An Tại hơi dừng lại: căn phòng kính bên đó là do ông ta cố tình nhờ người bố trí để cản trở lệ quỷ. Ai ngờ đâu, gương chắn quỷ đồng thời cũng vây hồn. Ông ta chắn được hai lệ quỷ dưới lầu, nhưng vây khốn càng nhiều oan hồn chết ở đây. Ông ta không dám ra, ngày ngày đêm đêm nghe tiếng chúng nó kêu rên, cuối cùng sống sờ sờ như bị hù chết. Nói như vậy, A Viên nhớ lại tờ báo tìm thấy ở tầng 2, xem như đã tìm được nguồn gốc tội ác rồi sao? Thường An Tại nói: đúng thế, chính là ông ta. A Viên choáng váng: giờ phải làm thế nào? Mới hỏi xong, A Viên nhật chợt nhớ Thường An Tại trước mắt đã không còn là người, còn cậu chính là kẻ chết thay được chọn. Trên thực tế, A Viên không dám nghĩ đến những chuyện mà Thường An Tại phải trải qua khi mất tích, đặc biệt là lúc nhìn thấy Tùng Võ và Vu Lệ chết thảm thế nào. Sau đó phát hiện chuyện Thường An Tại vẫn bị vây trong ngôi nhà suốt mấy năm trời, ngày đêm đối diện với biết bao oan hồn lẫn bóng tối vô tận, cậu không tin nổi Thường An Tại đã dùng cách gì để gắng chịu bấy lâu nay, chỉ để tìm cách trốn ra ngoài nhìn mặt cậu lần cuối. Cảm xúc hỗn loạn càn quấy nội tâm, A Viên thấy lòng thật đau, đau đớn như cán sắt đè ép trái tim, đến mức áp bức cậu phải thỏa hiệp, nói với Thường An Tại cậu cam tâm tình nguyện trở thành kẻ chết thay. May mà lý trí vẫn còn, máu trên đầu lưỡi mang theo từng tia tê dại, môi không biết từ lúc nào đã bị cắn nát. A Viên hơi mím lại: cả, anh bảo oán khí quấn mình, nhưng không phải anh là huyết mạch duy nhất của chúng nó ư? Vì sao lại nhẫn tâm khiến anh như vậy? Thường An Tại cúi đầu nhìn cậu, giống như bị mê hoặc, đột nhiên vươn tay. A Viên lùi về phía sau tránh, nhưng không thành. Cầm bị đối phương dùng bốn ngón mạnh mẽ giam chặt, ngón cái lạnh lẽo chậm rãi lướt qua môi cậu, một vệt máu nhỏ dính trên màu da tay trắng mệt, giống như tảng băng chấm một điểm chu sa. Chúng nó không phải anh, em nghĩ chúng nó còn giữ nổi lý trí sao? Thường An Tại thu tay, giơ ngón cái lên môi mút nhẹ vệt máu, hưởng thụ giống như nhấm nháp vị ngọt kẹo đường. Tuấn Mâu khẽ híp, con người nhuốm màu tối tăm hơi lóe, giống như tinh quang xuất hiện giữa biển sâu. A Viên mở to mắt nhìn Thường An Tại, lúc thì cảm thấy anh hành động thật quá kỳ cục, lúc thì tim đập nhanh khó mà khống chế. Một hồi lâu sau, cậu mới nghe rõ tiếng đối phương nói. Thường A Tại nói, bảo chúng nó là lệ quỷ, không bằng nói là oán khí tàn lưu mà người sống để lại. Oán niệm tựa như virus, không những tiến vào ăn mòn cơ thể người sống. Em tính thử xem, những ai năm đó từng tiến vào nơi này, bây giờ còn mấy người sống? Thường An Tại vừa nói ra, A Viên mới cảm thấy sợ hãi. Khi đó cậu còn nhỏ, lúc về sốt cao không dứt, mà ông bà ngoại cậu không bao lâu sau lần lượt qua đời. Đến nỗi chuyện trong thôn, về sau chỉ nghe ba mẹ ngẫu nhiên nhắc qua, nghe đâu xảy ra dịch bệnh khiến rất nhiều người chết. Người bên ngoài cứ tưởng ngoài ý muốn, nào biết còn có cớ sự này. Về phần vì sao cậu có thể bình yên vô sự sống sót, đó cũng nhờ công Thường An Tại chăm lo bảo vệ. Thường An Tại khẽ thở dài, sở dĩ anh kéo dài hơi tàn sống lâu được như vậy, chắc bởi vì huyết mạch chảy trong người. Nhưng anh bị nhiễm oán khí đã nhiều năm, chung quy vẫn trở thành bộ dạng nửa người nửa quỷ. Ca, A Viên buồn bã nắm lấy tay Thường An Tại, năm ngón tay đan vào nhau, cố gắng dùng độ ấm trung hòa nhiệt độ băng lãnh của đối phương. Chúng nó mà anh gọi trước đây, chẳng lẽ chính là oán khí một nhà hoàng vinh cường? Rất nhiều, không đếm xuể. Thường An Tài xòe bàn tay, mười ngón đan xen, hưởng thụ hơi ấm duy nhất của mình. Ngôi nhà có quá nhiều người chết, có cả không chết ở đây. Dù thân thể đã tiêu vong, linh hồn cũng vãng sinh, nhưng oán khí vẫn lưu lại chỗ này. Oán khí sinh ra từ người, ít nhiều cất giấu tham dục. Theo oán khí ngày càng chồng chất, tham dục cũng theo thế tích góp. Đến bây giờ, chúng không còn thỏa mãn hình dạng vô hình nữa, mà bắt đầu chờ đợi người chết mới, hy vọng có thể chiếm được hình dạng con người. Trọng cấu cả thế giới, những thứ mà em đã bán chính là oán khí nơi này. A Viên không ngờ bên trong cất chứa nhiều nhân quả như vậy. Nghe xong, một luồng khí lạnh chậm rãi bao phủ tâm hồn. Cho nên anh bảo chính em dẫn bọn họ tới là ý. Thường An Tại trầm mặc một hồi, anh nói, giấc mộng về sau không phải anh làm, cho nên anh không biết em đã mơ thấy gì.